Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Ta chính là bệ hạ ban cho ngự dụng thái y. Lý Thời Chân, dâu bạc trắng lão nhân. Tự nhiên là Lý Thời Chân. Trần Sơ Kiến thiết lập thái y viện, hắn vì ngự dụng thái y, muốn hắn nhiều chỉ điểm dạy bảo một chút người trẻ tuổi. Nghe nói những ngày này Đại Tần đô đan sư tụ tập, hắn cũng không muốn bỏ qua này cơ hội, đến Viên Cư gặp người luyện đan, hoàn toàn chính xác khiến hắn ngoài ý muốn, có thể luyện chế bảo đan, mặc dù hỏa hầu kém, nhưng cũng thuộc về có thể giáo dục người kế tục. Sở dĩ mở miệng đề điểm một câu, Đan Vân Tử bị nghi ngờ, sắc mặt nặng nề, vốn là không vui lòng bị cướp đoạt mà đến, bây giờ còn có người công nhiên chửi bới biếm thấp hắn. Trong lòng nộ khí khó nói rõ bạo khởi, ngươi một hương giã đan sư, tạo nghệ không thông, mù nói bậy bạ gì đó. Tử vận đan ở đây, thượng phẩm không thể nghi ngờ, còn ăn nói bừa bãi dội lão phu nước bẩn, ngươi giáp tâm ở đâu? Đan Vân Tử tức giận quát một tiếng. Đan Vân Tử đại sư bớt giận, trong đám người đan sư cười khổ khuyên giải, Đan Vân Tử sao có thể bỏ qua, sự thật bày ở trước mắt, mở mắt nói lời bịa đặt xác nhận hắn luyện chế thượng phẩm bảo đan, liền hạ phẩm đều không bằng. Đây là đối với hắn đan đạo tạo nghệ một loại chất vấn, khiêu khích, khinh nhờn, cho dù lão phu không dạy ngươi, ngươi cũng không cần đến làm bẩn lão phu danh dự, là cho rằng lão phu thượng phẩm luyện đan sư thân phận là tạo giả. Đại Tần đan sư đều là những người nào, liền cái này phẩm chất, cả một đời khó luyện ra tốt đan. Đan Vân Tử nghiêm từ khiển trách. Rất nhiều đan sư nhóm sắc mặt không dễ nhìn lắm, một câu nói kia đem Đại Tần đan sư đều mang tới, đúng là có chút quá phận, bất quá nhớ tới bị mở mắt nói lời bịa đặt vu hãm, là có nộ khí, bọn hắn cũng liền nhìn. Trong đám người Vương Tiễn, Bao Thiếu Phủ mấy người nhận biết Lý Thời Chân, tự xưng là có thể luyện chế đạo đan, nhất thời gian không nói chuyện. Muốn nhìn một chút vị này người tài ba, đến cùng có năng lực gì? Lý Thời Chân cũng minh bạch Đan Vân Tử giận từ gì lên. Chắp tay, thở dài cúi đầu, cười nhạt nói, mới vừa rồi là lão phu đường đột. Nói xong, cũng không có kết thúc. Lý Thời Chân vừa tiếp tục nói, tử vận đan, chính là thuộc thượng phẩm bảo đan không sai. Lấy chủ dược tử vận bảo hoa, Ly Ngưu Máu, Hỏa Húc Quả ba vị làm chủ, lại tăng thêm 24 vị thượng phẩm linh dược phụ trợ. Nghĩ đến các hạ trên thân không có Ly Ngưu Máu, lợi dụng hỏa văn mang Ngưu Máu thay thế, cả hai đều là hỏa tính bảo huyết, dược tính gần, nhưng có một chút các hạ khả năng không có cân nhắc đến, đó chính là hỏa văn mang Ngưu Máu bao gồm thổ thuộc tính linh khí tham gia luyện chế, sẽ khiến hiệu quả giảm lớn, trừ phi loại bỏ ra ngoài. Các hạ như không có Ly Ngưu Máu, vô pháp loại bỏ, kỳ thật có thể dùng hỏa xà lan thay thế. Hỏa xà lan là hỏa linh xà máu đổ vào, tuy là tuyệt phẩm linh dược, nhưng dược hiệu cùng Ly Ngưu Máu nhất gần. Luyện chế ra đến, có thể để cho tử vận đan phẩm chất đến trung phẩm hoặc thượng phẩm. Một lời nói, nháy mắt khiến hiện trường yên tĩnh. Cao thủ so chiêu, vừa mở miệng, liền biết có hay không. Ở đây đại đa số người là đan sư. Đối với Lý Thời Chân, tự nhiên có thể hiểu rõ. Không ít người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Liền Đan Vân Tử hỏa khí cũng đè xuống, nộ khí giảm đi, xanh kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Thời Chân. Nghĩ nói một câu chỉ biết đàm binh trên giấy, cuối cùng không có mở miệng, bởi vì Lý Thời Chân thực sự nói thật, hắn đúng là dùng hỏa văn mang Ngưu Máu thay thế Ly Ngưu Máu. Suy nghĩ sâu xa Lý Thời Chân lời nói, nội tâm bỗng nhiên giật mình, hỏa xà lan linh dược này Thật sự là hắn không nghĩ tới. Lý Thời Chân lại mở miệng, mà lại các hạ khống hỏa phương thức không đúng, dùng huyền hỏa cũng không đúng. Đan Vân Tử, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, một vị nào đó đan sư nghi hoặc hỏi, vị này đan sư, luyện đan còn muốn tuyển huyền hỏa. Lý Thời Chân lập tức phân tích cười nói, đây là tự nhiên, bởi vì là thiên địa linh hỏa, phần lớn có thuộc tính, mà chúng ta tinh luyện linh dược, cũng chia kim mộc thủy hỏa thổ mấy cái thuộc tính. Điểm này, mọi người cần phải rõ ràng đi. Đám người suy nghĩ sâu xa gật đầu. Đúng là như thế. Lý Thời Chân tiếp tục nói, nếu như lấy tương khắc huyền hỏa luyện chế một chút đối với thuộc tính yêu cầu đặc biệt cao đan dược, đây là tương xung, dễ dàng suy yếu linh dược bản thân dược tính, vô pháp đạt được hiệu quả tốt nhất. Đám người càng thêm trầm mặc, lâm vào trầm tư, phân tích bên trong, mà các hạ dùng huyền hỏa là thổ thuộc tính, hơi khắc hỏa tính linh dược, bảo huyết, cho nên cũng là đan này hơi thiếu hỏa hầu sai lầm chỗ. Như đổi dùng mộc tính huyền hỏa, hoặc lấy mộc tính chân nguyên thôi hỏa, tránh được miễn vấn đề này. Lý Thời Chân chọn mau bệnh, cũng cho đề nghị, dần dần giải đáp, nhiều đan sư cũng tâm phục khẩu phục. Đan Vân Tử thần sắc càng là ngưng trọng, cẩn thận, nội tâm không thể không sợ hãi thán phục. Người này nói, đúng là như thế, được ích lợi không nhỏ, nhưng hắn có thể không nhận thua. Dù sao thanh danh tại ngoại, trước đó bày như vậy đại giá tử, há có thể khiến người ta chê cười. Cuối cùng, vẫn là phun ra một câu, đàm binh trên giấy, ngươi tính lợi hại. Nhưng thuộc tiểu đạo, luyện đan tại tay, mới là bản lĩnh thật sự. Tiên sinh như thế tự tin, lão phu chỉ mong tiên sinh thấy tiên sinh luyện đan chỉ giáo. Cái này, quan sát xung quanh người, muốn nhận người, hoàn toàn chính xác được xuất ra một chút bản lĩnh tới. Dù sao, bái sư, sư phụ phải làm, mới có người bái, thôi được. Lý Thời Chân chắp tay, lấy ra Lý Thời Chân lò luyện đan, nhìn không ra phẩm cấp, nhưng cực phi phàm. Đan Vân Tử phát hiện, cùng hắn lò luyện đan khác biệt. Lý Thời Chân lò luyện đan có 8 cái lửa miệng, đám người cũng là mỏi mắt mong chờ. Như Đại Tần cũng ra một vị có thể luyện bảo đan đại sư. Vậy, không cần nhìn mặt người sắc, Lý Thời Chân chuẩn bị luyện đan. Liền là lúng túng, trên thân không có mang linh dược. Tiên sinh cần gì linh dược? Một vị nào đó đan sư hỏi thăm. Lý Thời Chân nói ra Tử Vận đan vật liệu, cùng Đan Vân Tử tài liệu luyện đan giống nhau như đúc. Đám người tề tụ không được, nhưng đây là Đại Tần Đô. Vương Tiễn trong bóng tối phái người lập tức đi lấy. Không bao lâu, có người đưa tới, Lý Thời Chân biết được nơi phát ra. Cũng không nhiều lời, tại chỗ luyện đan, đồng dạng dùng hỏa văn ma nghiêu máu, lại dùng giống nhau thủ pháp, không chỉ có khiến Đan Vân Tử rung động, đều cho rằng Lý Thời Chân học lén hắn đồ vật, nhưng tinh tế xem xét, lại hơi có sự khác biệt, mà lại, hắn lấy kỳ lạ thủ pháp bỏ đi hỏa văn ma nghiêu máu thổ thuộc tính. Một cái lửa miệng mở ra, chưa tới một khắc đồng hồ. Đan thành, Đan Vân Tử muốn hơn nửa ngày, mà Lý Thời Chân chưa tới một khắc đồng hồ. Đan lô mở, nồng hậu dày đặc đan vân tràn ngập, tử mang lấp lánh, thuốc mùi thơm khắp nơi. Chúng đan sư đan đạo tạo nghệ không cao, nhưng phẩm đan bản lĩnh không nhỏ, liếc mắt có thể phân tích rõ, không có so sánh, thật đúng là nhìn không ra, vừa so sánh. Liền có thể nhìn ra Đan Vân Tử luyện chế Tử Vận đan thấp kém, mà Lý Thời Chân thì là thượng thượng phẩm. Liền Đan Vân Tử chính mình cũng thấy rõ ràng, nội tâm rất là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Dù sao luyện chế là cùng một loại đan, dùng là đồng dạng vật liệu, khống hỏa phương thức các loại. Bội phục, Đan Vân Tử khom người cúi đầu, hô Tiên sinh, trước đó thật thất lễ, xin hãy tha lỗi, không ngại, đàn đạo luận bàn mới có thể tương hỗ trưởng thành. Lý Thời Chân cười nhạt, Đan Vân Tử sợ hãi, đắng chát cười một tiếng. Tiên sinh có thể một khắc đồng hồ có thể luyện đem tử vận đan luyện thành thượng thượng phẩm. Chí ít có thể luyện chế thượng cổ bảo đan. Loại này tạo nghệ, đông hoang ai có thể cùng. Ta cái này chút là không quan trọng mánh khóe. Sao dám tại tiên sinh trước mặt múa rìu qua mắt thở. Không phải muốn nhận thua, mà là thua rối tinh rối mù. Một khắc đồng hồ luyện thượng thượng phẩm, mà lại còn là đâm lao phải theo lao luyện chế. Loại này tạo nghệ là hắn cuộc đời không thấy. Đan Vân Tử lấy lòng, gây nên đám người kinh ngạc, cảm giác có chút khuếch đại. Đan Vân Tử cười khổ, chư vị, một khắc đồng hồ bên trong có thể tại pha tạp sai một vị chủ dược tình huống dưới luyện chế thượng thượng phẩm bảo đan. Loại này thủ đoạn đông hoang hoàn toàn chính xác tìm không ra. Lấy này nhìn, vị tiên sinh này chí ít có thể luyện chế thượng cổ bảo đan. Thậm chí, lời nói, điểm đến là dừng, tất cả mọi người nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí, đạo đan sao, đông hoang, ai có thể luyện chế ra? Đại Tần có này người tài ba, lại mời lão phu đến. Xem ra là muốn nhìn lão phu cười nhạo nha. Đan Vân Tử cảm giác chính mình trước đó hành vi có chút tự rước lấy nhục. Nào đó nơi hẻo lánh, Quân Thiên giáo tử thấy được nóng mắt. Hắn là được chứng kiến Quân Thiên hoàng giáo bên trong cường đại đan sư luyện đan. Có thể so sánh, nhìn ra Lý Thời Chân không tầm thường. Lập tức đi lên phía trước, dự định đào chân tường. Đem Đại Tần vị này người tài ba đào đi. Liền hắn vị này hoàng giáo giáo tử cũng khom người cúi đầu, lễ phép hỏi, xin hỏi tiên sinh tôn danh, cư ở chỗ nào, lên tiếng hỏi lai lịch, nhất định tới cửa đào đi. Loại này tuyệt thế người tài ba, Quân Thiên hoàng giáo chắc chắn phải có được. Lý Thời Chân quay đầu nhìn chăm chú Quân Thiên giáo tử, chắp tay hoàn lễ nói, ta chính là bệ hạ ban cho ngự dụng thái y, Lý Thời Chân, hiện cư tại thái y viện. Đan Vân Tử, ngoặc kép, Quân Thiên giáo tử, ngoặc kép, Quân Thiên giáo tử trên mặt cười cứng đờ. Đan Vân Tử cùng Lạc Tinh Hải mấy người đều ngốc trệ. Trần Sơ Kiến, lại là Trần Sơ Kiến người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.